Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Có không? Không có chứ. Tô Hiểu Nguyệt lúc này mặc cả người màu trắng thời thượng quần áo thể thao. Mịn màng da thịt như đánh bóng ngà voi một dạng lóe nhàn nhạt sáng bóng. Mái tóc đen nhánh hướng về sau trang điểm. Tùy ý ghim thành một cái tóc thắt bím đuôi ngựa. Vài ở lại ngạch tiền sợi tóc. Làm nổi bật lên một tia đẹp đẽ. Vẫn là trong trí nhớ như vậy. Sức sống tràn đầy mỹ nữ. Ui ui, người đây là cái gì biểu tình? Ta phía trước có nói qua cuối tuần phải tới a. Người cũng không biết đi đón ta. Nàng nhìn thấy Cố Lưu Vân biểu tình. Cũng biết hắn đã đem chính mình phải tới sự tình đã quên. Vì vậy chống đi một tay tới bóp mặt của hắn. Biểu thị bất mãn của mình. Ai u, nhanh buông tay. Không phải vãi. Để cho ngươi không nhớ rõ. Cố Lưu Vân vừa giãy giụa. Một bên lui về phía sau. Nhưng Tô Hiểu Nguyệt lúc này một tay nắm bắt mặt của hắn. Một tay kia còn ôm cổ hắn. Cả người đã bị hắn mang theo đi về phía trước. Kết quả chính là Tô Hiểu Nguyệt đã dẫm vào Cố Lưu Vân chân. Hai người trực tiếp mất đi cân bằng ngã xuống phía dưới. Cố Lưu Vân rất sợ Tô Hiểu Nguyệt thụ thương. Vội vã giang hai cánh tay. Xuyên qua cái kia tiêm như cành liễu mảnh một dạng ngọc thắt lưng. Đem Tô Hiểu Nguyệt vững vàng ôm lấy. Phù phù. Hai người trực tiếp ngã quỵ. Tô Hiểu Nguyệt bởi vì bị Cố Lưu Vân bảo vệ rất tốt. Một chút cũng không bị tổn thương. Hơn nữa Tô Hiểu Nguyệt cũng chú ý tới Cố Lưu Vân động tác. Khóe miệng lơ đãng gợi lên một vệt độ cung. Tiện thể nhân cơ hội cả người liền nằm ở trong ngực của hắn. Cố Lưu Vân bên này ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực. Còn không đợi hắn làm cho Tô Hiểu Nguyệt đứng lên. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một quyến rũ giọng nữ. Ta nói hai người các ngươi. Mới gặp mặt cứ như vậy như keo như sơn. Nghe hơi có thanh âm quen thuộc. Cố Lưu Vân vô ý thức hướng ngoài cửa nhìn lại. Sau đó ánh mắt liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Đây là một cái cực mỹ nữ tử. Nàng mặc lấy thật mỏng hắc sắc thời trang quần. Có lồi có lõm tuyệt diệu vóc người bị vẻ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Tròn trịa đùi đẹp thon dài thượng sáo giớ cao màu đen. Trên chân là một đôi khêu gợi giày cao gót. Lại tăng thêm nàng Nami diễm tuyệt luân mép ngọc. Trực tiếp tạo thành một bức động nhân hình ảnh. Uyển diễm tỷ, Cố Lưu Vân vạn vạn không nghĩ tới. Tô Uyển diễm cư nhiên cũng tới. Tô Uyển diễm lôi kéo một cái dương hành lý đi tới. Nhẹ nhàng đá Tô Hiểu Nguyệt một cái. Nói, mau dậy, người cũng không sợ đem Tiểu Vân làm bị thương. Hắn da dày thịt béo. Mới, chỉ có, sẽ không thụ thương đâu. Tô Hiểu Nguyệt cười khúc khích, đứng lên ôm Tô Uyển Diễm cánh tay, nói với Cố Lưu Vân, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Cố Lưu Vân xác thực rất kinh hỉ, Tô Uyển Diễm là Tô Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, so với hắn đại 2 tuổi, năm nay 25, là một cái tiêu chuẩn ngự tỷ. Cố Lưu Vân kiếp trước rất thích cái này quyến rũ ngự tỷ, từng một lần coi nàng là làm chính mình mục tiêu. Chỉ tiếc sau lại nàng chẳng biết tại sao đột nhiên đi hải ngoại. Thẳng đến thần giai boss hàng lâm. Hai người cũng không còn lại gặp qua một lần. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy. Sau khi sống lại gặp được nàng. Cố Lưu Vân một bên từ trên sàn nhà đứng lên. Vừa có chút vui vẻ mà hỏi. Uyển Diễm tỷ sao ngươi lại tới đây? Nghe được hắn đặt câu hỏi. Tô Hiểu Nguyệt lập tức đứng ra nói ra. Đương nhiên là ta mang nàng tới. Nàng ở nhà không tiếp tục chờ được nữa. Vừa lúc theo ta cùng đi ra ngoài tìm ngươi chơi. Không tiếp tục chờ được nữa. Cố Lưu Vân chú ý tới Tô Hiểu Nguyệt trong lời nói có chút vấn đề. Không có gì. Nghe Hiểu Nguyệt nói muốn tới tìm ngươi chơi. Ta trùng hợp cũng muốn giải sầu một chút liền cùng nhau qua đây. Tiểu Vân ngươi không hoan nghênh phải không? Tô Uyển Diễm liêu một cái sợi tóc. Quyến rũ cười nói, làm sao sẽ, so với Hiểu Nguyệt cái này tên gây chuyện, ta càng ưa thích Uyển Diễm tỷ đến. Cố Lưu Vân một bên đưa tay tiếp nhận Tô Uyển Diễm trong tay. Hành lý, vừa cười trả lời, tốt, người đầy ý là không chào đón ta đúng không? Tô Hiểu Nguyệt vừa nghe nhất thời không làm, liền muốn xông lên thu thập Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân vội vã nhấc tay đầu hàng. Tô Hiểu Nguyệt mới thả qua hắn. Vào phòng phía sau, hắn mới cất xong hành lý. Liền thấy Tô Hiểu Nguyệt chui vào phòng ngủ của hắn. Nàng làm gì vậy? Cố Lưu Vân không giải thích được hỏi. Hiểu Nguyệt thấy ngươi phòng ngủ máy tính mở ra. Nàng muốn kiểm tra một chút. Tô Uyển Diễm che miệng nhẹ nhàng cười. Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Đương nhiên là kiểm tra ngươi có hay không nhìn cái gì thứ không nên thấy. Tìm tòi nghiên cứu một cái mặt mũi thật của ngươi. Tô Hiểu Nguyệt thanh âm từ giữa phòng ngủ truyền ra. Cố Lưu Vân cái trán trong nháy mắt kéo xuống 3 cái hắc tuyến. Vừa mới chuẩn bị đi vào sách nàng đi ra, liền nghe được nàng ở bên trong hô to một tiếng. Có, nghe được Tô Hiểu Nguyệt thanh âm. Tô Uyển Diễm trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân trên mặt. Ánh mắt lộ ra một vệt hài hước thần sắc. Sau đó cũng hướng về phòng ngủ đi tới. Cố Lưu Vân trong nháy mắt một đầu toát mồ hôi. Nhà đầu kia chẳng lẽ thật phát hiện cái gì à? Nói kiếp trước chính mình máy này trong máy vi tính có vài thứ kia sao? Có không? Không có chứ. Chính mình cái này sao nghiêm chỉnh một người? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng có hay không? Hắn cũng chỉ đành nhanh chóng đi theo vào. Kết quả đi vào, liền thấy hai nàng đang mắt không chớp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Dường như nhìn bộ dáng rất chăm chú. Ngọa tào, thật chẳng lẽ có. PS, chứng kiến bình luận sách nói ta thái giám, ta cũng rất khí. Ta đổi mới chậm là bởi vì ta gõ chữ chậm. Hơn nữa lần đầu tiên viết nguyên sang kịch tình, sở dĩ 3-4 tiếng mới có thể viết chương 1. Ngày hôm qua mới đổi mới, hôm nay chương tiết còn không có phát, liền có người nói thái giám, có chút quá phận chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.